Này thiếu lâu nữa hả? Cái vọng tánh như thế, nhân cái gì mà làm có, chứ tại là có. Ông chỉ không có theo phân biệt ba thứ tương tục thế gian, nghiệp quả, chúng sanh. Vì ba cái duyên đoạn cho nên cái ba cái nhân chẳng sanh. Trong tâm ông cái cuồng của Diễn Nhã Đạt Đa tự hết. Đây là chỉ cho tu đó. Bây giờ muốn tu, muốn hết cái cuồng đó phải làm sao? Thì bây giờ đối với ba cái thứ tương tục là thế gian, nghiệp quả, chúng sanh. Thế gian tức là tất cả cảnh thế gian, nghiệp quả tức là cái nghiệp tốt xấu, hơn thua, lành dữ. Và chúng sanh là người. Đối với người, đối cảnh hơn thua, đối với cái mọi sự vật trên thế gian tương tục đó, mình đừng có theo mà phân biệt, bất kỳ phân biệt, không theo mà phân biệt. Như vậy thì mình thấy người, mình thấy vật, thấy tất cả, biết tất cả, mà không theo phân biệt người này hay người kia dở, người này đẹp, người kia xấu. Không phân biệt cái cây này nó có những công dụng gì, cây kia có cái công dụng gì, mình không có dùng cái thức để mà đuổi theo ngoại cảnh. Không đuổi theo ngoại cảnh, không đuổi theo nghiệp quả chúng sinh, thì tự nhiên cái tâm mình nó sống lại với cái gì? Cái tinh minh của mình đó. Thì cái tinh minh đó mà gọi là tánh thấy, tánh nghe của mình. Thì như vậy nhớ ba cái duyên đoạn. Ba duyên tức là pháp, đạo, dân. Vì ba cái duyên nó đoạn cho nên ba cái nhân cũng chẳng sanh. Ba nhân là gì? Là tham, sân, si. Ba cái duyên hết thì ba cái nhân không sanh. Thì chừng đó trong tâm ông cái duyên cuồng Diễn Nhã Đạt Đa tự nhiên nó hết, chứ không có gì hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy sở dĩ chúng ta có tham sân si là bởi vì chúng ta phân biệt cái cảnh thế gian, rồi nghiệp báo của thế gian, rồi con người ở thế gian, phải không? Cảnh, nghiệp, người, ba cái đó chúng ta cứ theo mà phân biệt. Bây giờ mấy chú có thấy người, thấy cảnh mà không phân biệt thôi. Thấy là liền có giấy kinh nghiệm phân biệt, rồi vừa có phân biệt liền có thương có ghét. Bởi vậy cho nên rồi cứ chìm ở trong cái luân hồi. Bây giờ mình thấy tất cả cảnh đó mà mình không có theo nó mà phân biệt, mà không theo nó phân biệt thì cái tham sân si đâu còn. Mà tham sân si không còn thì cái Diễn Nhã Đạt Đa tức là cái tánh cuồng hư vọng của mình đó tự nhiên nó hết, chứ không có gì. Mà nếu tánh cuồng hết thì sao? Tức là Bồ Đề. Nếu tánh cuồng hết tức là Bồ Đề, là thánh tịnh minh tâm vốn khắp cả pháp giới, không từ người khác mà được. Như vậy thì đâu có phải nhờ siêng năng cần khổ tu chứng. Đơn giản quá chừng. Như vậy thì mấy chú thấy tu này đơn giản không? Nghĩa là người ta tu rồi phải sám hối tam thiên nè, phải ở lại bao nhiêu Phật, dạng Phật người kia cực khổ, rồi phải làm việc từ nào là bố thí, trì giới, tinh tấn, những việc đủ hết. Còn ở đây Phật dạy chỉ cần đối với người, với cảnh, với nghiệp báo, mình không có theo phân biệt, mình không theo nó phân biệt thì cái tham sân si tức là sát đạo dâm nó không khởi. Mà sát đạo dâm không khởi thì tham sân si nó hết. Mà tham sân si nó hết thì cái điên cuồng nó sạch. Mà điên cuồng sạch thì tức là Bồ Đề, nó có gì nữa. Đơn giản như vậy thì khỏi có nhọc nhằn gì mà phải giờ tu khổ kịch, rồi cố gắng để tu để chính gì hết. Đây Đức Phật dùng cái thí dụ, nghe Phật nói pháp luôn luôn có những cái hình ảnh để cho mình nhớ. Thứ như có người ở trong cái y, cái áo cột sẵn một hạt châu như ý, mà không tự giác biết, rồi nghèo khổ lang thang, tha phương tức là đi lang thang, rồi xin ăn rong rủi xin ăn. Tuy là thật nghèo khổ mà hạt châu không từng mất. Tuy lúc đó là nghèo khổ lang thang nhưng mà hạt châu chưa từng mất. Chợt có người trí chỉ cái hạt châu kia thì người đó sẽ được như cái sở nguyện, sở nguyện tùng tâm, tâm nghĩ cái gì sẽ được như ý, được như sở nguyện, đến thành ra giàu có lớn, mới ngộ rằng thành châu không phải từ ở ngoài mà được. Nó sẵn trong áo mình chứ đâu hết. Vụ này giống Trung Pháp Hoa, phải không? Như vậy thì cái khi mình nghèo lang thang nơi này nơi nọ xin ăn đó thì cái hạt châu có mất không? Rồi khi được người trí chỉ cho mình để nhận ra hạt châu trong cái áo sẵn của mình đó, trong cái áo mình đó, thì cái đó công phu nó nhiều ít. Chỉ quên thì lang thang, nhớ lại cái mốc lấy ra thì giàu lớn, phải không? Hai cái chỉ khác nhau, một quên và một nhớ đó. Quên thì nghèo khổ lang thang, nhớ thì được giàu có lớn. Như vậy thì quên tức là mê, nhớ là tỉnh là giác. Như vậy thì mê thì lang thang trong luân hồi khổ não, còn nếu tỉnh giác rồi thì ngay đó hết luân hồi giống như thế. Như vậy thì cái chủ yếu của đạo Phật là giác ngộ, phải không? Mà giác ngộ thì chỉ làm sao đánh tan được cái mê thì giác cái gì, chứ đâu có nói cái công phu gì cứ khó, phải không? Mà giờ mấy chú biết vọng nó có giác chưa? Đó là giác rồi. Bởi vì mê mình nhận vọng là mình, bây giờ mình biết vọng nó là vọng, tức là đã giác rồi đó. Bởi giác cho nên mình không có bị nó dẫn đi đó, cho nên không theo nó. Cũng như bây giờ mình ngủ mê thì ăn trộm tới mình hay không? Mình không hay. Mà không hay thì nói gì là ăn trộm, thì ăn trộm đâu có sợ hết, cho nên lấy đồ mình hết. Bây giờ nếu mà một đêm đó mình ngủ có 10 lần ăn trộm đến, mà mỗi lần nó đến mình đều hay hết, thì đêm đó có mất đồ không? Đâu có mất đồ, phải không? Thì như vậy mỗi lần mình hay tức là mỗi lần tỉnh. Mà tỉnh thì dồn cho mình không có bắt ăn trộm, không giết ăn trộm, nhưng mà đồ mình vẫn không mất. Hiểu vậy thì cái tu gốc ở chỗ đó đó. Đọc đạm nữa coi. Qua cái phần Ngài Phú Lâu Na, bây giờ Ngài A Nan, Ngài khởi nghi. Liền khi ấy Ngài A Nan ở trong đại chúng đảnh lễ chân Phật, đứng dậy bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiện nói sát đạo dân ba cái nghiệp duyên, vì cái nghiệp duyên nó đoạn. Sát đạo dâm ba cái nghiệp hay là ba cái duyên, nó cách dễ hiểu hơn là nghiệp sát đạo dâm, vì ba cái duyên nó đoạn nên ba cái nhân chẳng sanh. Thì trong tâm diễn nhãn đạt đa cái tánh cuồng tự hết, cái cuồng hết tức là bồ đề, không có từ đến người khác mà được. Đó là lặp lại cái lời Phật dạy đoạn trước, phải không? Thì đây ắt là nhân duyên nó rõ ràng minh bạch. Tại sao Như Lai lại chống bỏ cái nhân duyên đi? Như Ngài nói rằng ba cái nghiệp tác đạo dâm, ba cái duyên nó đoạn thì ba cái nhân không sanh, thì rõ ràng là nhân duyên. Duyên đoạn thì nhân không sanh, thì Ngài nói nhân duyên rất là rõ ràng. Mà tại sao Ngài lại bỏ nhân duyên? Ngài không chịu chấp nhận nhân duyên. Con từ cái nhân duyên mà tâm được khai ngộ. Bạch Thế Tôn, cái nghĩa này đâu riêng về chúng con là hàng niên thiếu hữu học thanh văn, mà nay trong hội này như Ngài Đại Mục Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Tu Bồ Đề v.v. Tới câu này cách nghĩa không ổn nè. Tùng lão phạm chí nghĩa là sao? Ba vị đó đó đều là từ một ông phẩm chí già Bây giờ các ông đó hồi xưa tu theo ngoại đạo, từ ông Phẩm Thiết Già, rồi nghe được cái nhân duyên của Phật mới phát tâm khai ngộ mà được thành vô lậu. Thì như vậy ngài nói rất là rõ ràng, nó là con không phải riêng thì con là cái nhóm mà thiếu niên hữu học là bậc thanh văn, mà trong đại chúng đây có những vị lớn tuổi như ngài Đại Mục Kiền Liên, Tá Lợi Phất, Tu Bồ Đề, những vị đó trước kia là những vị Phạm Chí Già mà nghe Phật nói về nhân duyên thì tâm liền khai ngộ rồi tu hành là được chứng vô lậu. Nay nói Bồ Đề không phải từ nhân duyên, nay Phật nói Bồ Đề không phải từ nhân duyên, thì ở Vương Xá Thành những cái đá câu xá lê vân vân nói tự nhiên, đó là cái nghĩa để nhất. Vậy cuối mong Phật từ bi thương xót, dập bài cái chỗ mê lầm cho con. Thì rõ ràng quá, bởi vì Phật nói là ba duyên đoạn thì ba nhân không sanh, thì rõ ràng Phật nói nhân duyên. Mà đã nói nhân duyên thì hồi xưa con cũng ngộ nhân duyên, mà không phải riêng con ngộ nhân duyên thôi, mà kể cả những gì già như Tu Bồ Đề vân vân thì cũng ngộ nhân duyên. Bây giờ tại sao Phật lại bỏ cái đó? Phật nói Bồ Đề không có nhân duyên, mà nếu không nhân duyên thì nó tự nhiên chứ gì, thì nó giống như cái đám ngoại đạo nói tự nhiên. Nếu nói tự nhiên vậy là đệ nhất nghĩa rồi, thì xin ngài thương xót dập bài cho con cái chỗ nghi ngờ đó. Thì cái đoạn này nếu mà không cái chín chắn thì thấy nó lúng tung lúng túng. Phật bảo A Nan, tức ở trong thành Diễn Nhã Đạt Đa, cái tánh cồn là nhân duyên. Đây là Phật bắt đầu Phật bẻ đây, nghe từ thiệt kỹ mới thấy cái bẻ của Phật. Cái tánh cồn là nhân duyên, nếu được diệt trừ cái tánh cồn là nhân duyên, bây giờ diệt trừ được cái tánh cồn á, thì cái tánh không cồn tự nhiên nó ra, phải không? Thì nó nhân duyên, nếu tánh cồn là do nhân duyên mà cồn thì hết cồn thì tự nhiên nó hiện ra tự nhiên, phải không? Như vậy thì nhân duyên và tự nhiên, hết nhân duyên tức là tự nhiên, hết tự nhiên tức là nhân duyên, chứ không có gì lạ đó. Thì Phật mới nói nhân duyên là tự nhiên, cái lý cùng là như thế, là thế ấy. Như vậy thì cái lẽ cùng tột của nhân duyên tự nhiên là vậy thôi, do nhân duyên mà có, nên nếu không phải nhân duyên tức là tự nhiên, hai cái nó không có khác, nó không có tách rời nhau được. Này A Nan, Diễn Nhã Đạt Đa, cái đầu trước nó là tự nhiên, chữ bản nó là đầu trước, cái đầu lúc mà chưa mê đó nó là tự nhiên, nó tự nhiên tức là nó sẵn vậy. Nó sẵn vậy thì cái trước tự nó sẵn, bản tự kỳ nhiên, trước tự nó sẵn như kia, rồi không nhiên tức là không sẵn mà chẳng phải tự, tức là hai cái câu này để nói cái đầu của Diễn Nhã Đạt Đa trước nó là tự nhiên, mà nó tự nhiên là sẵn như vậy đó, nó sẵn như vậy, không đợi nhân duyên mới có cái đầu, thấy không? Cái đầu nó đã sẵn như vậy rồi, thì đó tức là vô nhiên phi tự, tức là không có cái sẵn mà chẳng tự, tức là nó là tự nhiên thì tất nhiên nó đã sẵn như vậy rồi. Thì do nhân duyên gì bỗng nhiên sở cái đầu mà nó chảy, cái đầu nó là đã là tự nhiên, mà tự nhiên là sẵn như vậy, nó có sẵn như vậy rồi, mà đã sẵn vậy tại sao lại do nhân duyên gì mà bỗng nhiên sở chảy? Nếu cái đầu tự nhiên rồi do nhân duyên cho nên quản chạy cuồng chạy, thì sao chẳng tự nhiên rồi do nhân duyên cho nên mất? Như vậy thì cái đầu nó là tự nhiên rồi do nhân duyên mà sanh cuồng, phải không? Như vậy thì cái cuồng là nhân duyên, còn cái đầu là tự nhiên. Thì như vậy cái đầu tự nhiên đó sao không do nhân duyên mà cái đầu mất đi? Bởi vì nghĩa là đầu sẵn là tự nhiên, rồi vẫn do nhân duyên mà nó phát cuồng. Như vậy khi do nhân duyên phát cuồng thì cái tự nhiên phải quên, phải không? Mà quên cái tự nhiên, bởi vì có nhân duyên mà mất tự nhiên. Như vậy thì khi mà có nhân duyên đó thì mất tự nhiên, mà khi tự nhiên thì phải mất nhân duyên đó. Thì như vậy thì sao đã do nhân duyên mà mất đầu, rồi không tự nhiên mà mất cái nhân duyên à. Cái đầu trước không mất do cái cuồng chạy giọng có ra à. Tình không có biến đổi à. Cái đầu nó không phải do nhân duyên mà mất, thì do cái cuồng mà chạy. Thì cái, khi mà cuồng chạy cái đầu nó không có biến đổi gì, thì đâu có nhờ nhân duyên à, đâu có nhờ nhân duyên mà mất đầu. Cái đầu, cái cuồng trước đó, Đức Phật mới nói cái cuồng trước chứ bổn là trước tự nhiên à, cái cuồng trước. Bây giờ đặt trường hợp hồi nãy là trước là tự nhiên, cái đầu trước là tự nhiên, rồi sau do nhân duyên mà quên người phát cuồng. Bây giờ ngược lại thì trước cái cuồng nó sẵn có từ trước, nó cái cuồng nó là tự nhiên, rồi xưa đã có cái cuồng sợ rồi, rồi cái mé chưa cuồng đó thì cái cuồng ảnh ở chỗ nào đó. Như là cái chỗ đó dễ hiểu rồi đó. Bây giờ hỏi cái đầu trước là tự nhiên phải không, vì nó sẵn có là tự nhiên, rồi do nhân duyên mà phát cuồng chạy. Thì như vậy khi phát cuồng chạy đó đó thì lúc đó lại là quên cái đầu, phải không? Như vậy thì bây giờ ngược lại đặt cái cuồng á trước đó, nó có, nó có cái cuồng trước, nó là tự nhiên có. Cái cuồng tự nhiên có chứ không có gì sanh nó, nó tự nhiên có. Mà tự nhiên có thì khi chưa phát cuồng á, cái đầu tự, cái cuồng tự nhiên nó núp ở chỗ nào? Ngay trước nó có, phải không? Trước nó có thì khi chưa phát cuồng lúc đó nó ẩn ở đâu? À, thì như vậy ẩn ở chỗ nào? Cái chẳng cuồng tự nhiên đó, hồi nãy là cái cuồng tự nhiên, bây giờ cái chẳng cuồng tự nhiên, đầu vốn nó không vọng, thì vì sao mà phát ra cái cuồng để mà chảy à, nếu nói cái không cuồng nó là tự nhiên, tức là sẵn, không cuồng là cái đã sẵn, tức là trước khi mình phát cuồng đó là lúc đó nó sẵn là không cuồng, phải không? Mà không cuồng thì tại sao lại cái đầu nó là không có hư dối gì mà tại sao lại phát cuồng chảy? Nếu không ngộ được cái đầu trước à, biết hiểu biết cái cuồng chảy thì à, nếu ngộ được cái đầu trước, tức cái đầu sẵn của mình trước, rồi mình biết được cái cuồng chạy, cái cuồng chạy đó là cái hư dối, thì cái nghĩa nhân duyên tự nhiên đều là hí luận thôi. Nhân duyên tự nhiên chẳng qua là lập đối đãi, mà đối đãi thì đâu có thiệt, phải không? Nó chỉ là hí luận thôi. Bây giờ mình biết rõ cái đầu trước nó như vậy, rồi cái phát cuồng đây là cái bỗng dưng điên cuồng nó vậy, chứ không có cái lý do, không nguyên nhân. Biết rõ vậy thì cái lý do tự nhiên thì nhân duyên không còn nữa, thì nhân duyên tự nhiên chỉ là cái trò hí luận. Thế nên ông nói vì ba cái duyên nó đoạn, tức là tâm bồ đề, tâm bồ đề sanh thì tâm sanh diệt nó diệt đó. Mấy cái chữ này thấy cho rõ, tâm bồ đề sanh thì tâm sanh diệt nó diệt đó. Thì như vậy đó là để dẫn cái đoạn trước. Đây chỉ cái sanh diệt, diệt sanh đều hết, đến chỗ vô công dụng đạo, đến cái vô công dụng đạo, đó là đến để bát địa. Thì như vậy cái sanh diệt nó hết à, thì cái sanh diệt này hết thì cái diệt sanh kia cũng dứt, thì lúc đó là tới chỗ vô công dụng đạo. Nếu có tự nhiên như thế thì rõ tự nhiên tâm sanh, tự nhiên tâm sanh, sanh diệt tâm diệt à, hay là tâm tự nhiên sanh thì tâm sanh diệt diệt, đây cũng là sanh diệt à. Nếu nói tự nhiên tâm sanh rồi cũng tự tâm sanh diệt nó diệt, tâm tự nhiên sanh, tâm sanh diệt diệt, thì đây cũng là nằm ở trong cái sanh diệt. Cái không sanh diệt đó gọi là tự nhiên, à, cái sanh diệt thì gọi là nhân duyên, còn cái không sanh diệt gọi là tự nhiên. Ví như thế gian các cái tướng nó lẫn nhau hòa hợp thành một thể, gọi đó là hòa hợp. Còn cái không phải hòa hợp thì gọi là bản duyên, à, thì như vậy đây Phật dùng cái ví dụ như có một cái gì mà các cái tướng nó chung lại hòa hợp thành một thể thì gọi đó là hòa hợp, còn cái gì mà không hòa hợp thì nói cái đó là sao? Cái đó là tự nhiên, à, đó là tự nhiên. Nếu cái sẵn vậy, bản nhiên tức là trước nó sẵn vậy thì nó không phải là sẵn, hòa hợp cũng không phải là hợp, hợp và sẵn đều là lìa, à, chỉ nhiên nó là sẵn vậy, à, sẵn vậy thì hòa hợp hoặc là sẵn vậy thì hai cái đó đều là phi hết, phi không phải sẵn mà cũng không phải hòa hợp. Hòa hợp và sẵn đều lìa, lìa hợp đều phi, tức là ly và hợp hai cái đều phi. Câu này mới gọi là cái pháp không hí luận, à, cái hòa hợp và cái không hòa hợp hai cái đó đều phi, đều lìa hết thì mới gọi là không hí luận. Còn nói hòa hợp tức là nhân duyên, nói sẵn vậy tức là tự nhiên, thì còn có sẵn vậy còn có hòa hợp đều là còn hai bên, còn hai bên là pháp lý luận, à. Bồ đề niết bàn còn xa vời, không phải ông nhiều kiếp, à, cái siêng năng tu tinh tấn tu hành, à, tu chứng tuy lại, à, nhớ giữ mười phương Như Lai, mười hai bộ kinh thanh tịnh diệu lý như số cát sông Hằng, mà chỉ tăng thêm cái hí luận thôi, à, thì cái chỗ này nếu nói lại cho dễ hiểu hơn là, à, không phải ông, à, siêng năng cố gắng tu chứng bằng cách là nhớ giữ 12 bộ kinh là cái pháp thanh tịnh diệu lý nhiều như số cát sông Hằng của mười phương chư Phật. Nếu ông nhớ cái đó nhiều á thì cũng chỉ tăng thêm cái lý luận chứ không có ích lợi gì, à. Ông tuy bàn luận về nhân duyên tự nhiên nó rõ ràng, quyết định minh liễu, tức là quyết định rõ ràng, người thế gian gọi ông là đa văn đệ nhất, nhưng mà do cái tích lũy, do cái nhiều kiếp này, nhiều kiếp đa văn quân tập này mà không thể khỏi được, lìa khỏi được cái nạn ma đăng già, à, tuy là ông được cái tích lũy nhiều kiếp đa văn quân tập mà không thoát khỏi được cái nạn ma đăng già, đâu đợi tới tôi dùng cái thành chú Phật đẳng rồi tâm ma đăng già cái lửa dâm liền hết được ana hàm, ở trong pháp của tôi thành và tinh rừng tinh tấn, thành cái rừng tinh tấn, cái sông ái đã khô cạn khiến ông được giải thoát. Thế nên a nan, ông tuy nhiều kiếp nhớ giữ cái bí mật diệu nghiêm của Như Lai, đó tức là kinh điển 12 bộ kinh đó, không bằng một ngày tu về cái nghiệp vô lậu, à, một ngày tu về cái nghiệp vô lậu xa lìa, à, tu nghiệp vô lậu và xa lìa hai cái gì? Hai cái yêu và cái hai cái khổ, yêu và ghét, à, bây giờ mấy chú dù cho có tinh tấn tu hành cái gì đi nữa mà không bằng là mỗi ngày mình xa lìa được hai cái khổ, yêu và ghét, phải không? Xa lìa hai cái khổ đó thì đó là cái tu hay nhất. Mà có xa lìa dễ hay không? Mà ở thế gian khổ là từ cái gì? Từ yêu ghét mà ra chứ gì hết. Yêu ghét không phải ở người mà thôi, yêu ghét cả sự vật nữa. Mình thấy cái gì đẹp mình thích đó là yêu. Mình thấy ví dụ mình đi chiếc xe mà nó cũ, nó cập cạch quá, mình thấy là đi chiếc xe mới êm ái thì mình sao? Mình ghét cái xe của mình quá, mình muốn được cái xe mới kia là yêu xe mới, cho nên là phải chạy đứng chạy ngồi cho ra tiền, phải không? Ra tiền để được chiếc xe mới như người ta, thì cái đó từ cái yêu ghét mà khổ chứ gì đó. Đó rồi còn những cái yêu ghét, thấy cái nhà mình sao lụp sụp xấu, rồi thấy cái nhà người ta, còn nếu mình ở chùa thì thấy cái chùa mình sao tôi bộ nó tối tăm u ám quá, thấy cái chùa người ta có bộ quang minh quá, cái mình cũng muốn làm sao được cái chùa như người ta đó. Thì yêu cái chùa mới ghét cái chùa cũ, cho nên là cũng kịch chạy ngược chạy xuôi để mà cách được cái chùa đó. Đó là yêu ghét cảnh, còn cái yêu ghét người còn khổ nữa. Thì như vậy tất cả cái khổ gốc từ yêu ghét mà ra chứ gì hết, phải không? Mà nếu ai bỏ được yêu ghét là hãy khổ, ngang đó là hãy khổ, bỏ dễ không? từ hẹn. Nghĩa là không bỏ hết nhưng mà mỗi ngày phải giảm, thì đó là khả dĩ. Chứ còn nếu không, nó không bỏ hết rồi cứ y nguyên thì không được, phải không? Thì thấy rõ Phật chỉ cái gốc khổ cho mình thấy, thì từ những cái yêu ghét mà sanh ra bao nhiêu thứ khổ. Thì dù cho mình học nhiều bao nhiêu, nhớ giỏi bao nhiêu, mà không bỏ được những cái không có tu cái nghiệp vô lậu, không bỏ được hai cái khổ thế gian, thì không có thế nào, cũng như là người chưa có học gì thôi. Đây Phật mới dẫn như Ma Răng Già xưa là cái dâm nữ, mà do cái sức thần chú mà tiêu được cái ái dục kia, ở trong pháp của ta ngày nay thành gọi là Tỳ Kheo Ni, cùng với mẹ La Hầu La là Gia Du Đà La, đồng ngộ được cái nhân đời trước, biết được, biết trải qua cái đã biết trải qua được cái nhiều đời, hay là biết nhiều đời nhân thân ái mà làm khổ, biết nhiều đời lịch thế, tức là nhiều đời nhân tham ái mà làm khổ. Thì như vậy bao nhiêu đời chúng ta khổ là vì tham ái thôi. Rồi một niệm quân tu vô lậu thiện, hoặc được xuất kiền tức là giải thoát, hoặc mong được Phật thọ ký là Bồ Tát sẽ thành Phật. Thì như vậy hai cái gì đó là cái người nữ mà từ cái nhân ái dục trước kia, vậy mà bây giờ tỉnh giác rồi, ta tu, ta biết rõ cái nhân đời trước vì tham ái mà khổ, bây giờ tu được cái thiện vô lậu, rồi như vậy thì hai vị đó hoặc sẽ được giải thoát, hoặc sẽ được Phật thọ ký thành Phật sau này. Đó là đề cao hai bà đó rồi, thấy không? Bây giờ vớ ngã nan đây. Tại sao mà ông tự khi mà còn để lại những cái quán thính như vậy? Quán thính tức là cái thấy nghe hiểu biết như vậy, mà không tu cái nhân vô lậu để được như người ta. Người ta là đàn bà nó còn được như vậy, mà không còn thua người ta đó. Tự khi nó thua người ta đó. Là Phật quở nêu khen hai bà lên, rồi quở ngã này đó. Đó là cái chỗ mà Phật dạy hết sức là rõ ràng rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta tu thấy được cái nhân đó, rồi cố gắng thực hiện, thì sẽ đưa được đến cái kết quả nó đầy đủ. Nguyện gì thử trước là Đức Phật ngài đã nói rõ về cái lý nhân duyên tự nhiên, mà ngài A Nan hỏi nhân duyên tự nhiên đều là cái pháp lý luận đối với cái thể chân thật thanh tịnh bản tâm này, nó không có liên hệ gì. Thì khi mà giảng qua cái phần đó, ngài A Nan và đại chúng mới có thấy được cái điều này, nên tâm hồn được nhẹ nhàng. Vậy nên đây, thầy A Nan và các đại chúng nghe Đức Phật chỉ dạy, cái tâm nghi ngờ đã tiêu trừ, cái nghi ngờ đã được tiêu trừ, tâm ngộ được thật tướng, thân ý nó nhẹ nhàng được điều chưa từng có. Như vậy thì đã thông suốt được cái lý nhân duyên tự nhiên rồi, cho nên hiểu tâm hồn được thanh thản nhẹ nhàng, lại trở lại rơi lệ đảnh lễ chân Phật, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đấng vô thượng đại bi thanh tịnh bảo vương, khéo khai mở cho tâm của chúng con hay dùng những cái thứ nhân duyên như thế, phương tiện dẫn dắt, dẫn những cái người đương cầm luân ra khỏi biển khổ. Bạch Thế Tôn, nay con tuy nhờ nghe cái pháp âm như thế biết được Như Lai tàn diệu giác minh tâm nó trùm khắp cả mười phương thế giới, và nó hàm dục, tức là nó bao gồm mười phương cõi nước của Như Lai, chư Như Lai, những cái cõi thanh tịnh bảo nghiêm diệu giác vương. Như Lai lại trách con đa văn, nó không có lợi ích, không bằng tu tập. Nghĩa là vì Phật cuối ngài quở thì A Nan rằng: Ông dù cho có được đa văn nhớ hết kinh điển mười phương của chư Phật, nhưng không bằng một ngày tu cái tu tập cái đạo vô lậu. Cho nên ngài A Nan ngài mới lặp lại cái ý đó, ngài mới nói rằng: Phật trách con cái đa văn không có lợi ích gì, không bằng một ngày tu tập. Nay con vẫn như là cái người khách lang thang, chợt gặp được vị thiên vương, tức là nhà vua tặng cho một cái ngôi nhà đẹp, hoa thất, tức là một cái ngôi nhà đẹp. Tuy được cái ngôi nhà đẹp rồi mà cốt nhân cái cửa nào vào, vậy cúi mong Như Lai chẳng bỏ lòng đại bi chỉ cho con và trong chúng hội, chỉ những người ở trong chúng hội chúng con là những kẻ còn mờ tối, dẹp bỏ cái tiểu thừa, rốt được cái Như Lai vô dư niết bàn bản phát tâm lộ, tức là con đường phát tâm xưa nay, để hẳn được cái Như Lai vô dư niết bàn là con đường phát tâm từ xưa giờ, khiến cho những người hữu học từ nơi chỗ nào để nhiếp phục được những cái phan duyên từ xưa, và được cái Đà La Ni vào cái tri kiến Phật. Như vậy thì ngài A Nan ngài cầu xin Đức Phật thương xót ngài, giống như là một cái kẻ đó lang thang trôi nổi, bây giờ được nhà vua cho một cái ngôi nhà quá đẹp, được ngôi nhà đẹp lớn rồi mà không biết từ cửa nào mà được vào trong nhà, vậy mong Phật chỉ cho cái cửa vào nhà. Mà nói chỉ cửa vào nhà đó, tức là chỉ cho những người đưa mê muội trong hội này dẹp bỏ cái tâm tiểu thừa, được cái vô dư niết bàn của Như Lai. Cái đó là cái con đường mà phát tâm từ xưa đến giờ, khiến cho những người hữu học nhờ đó, từ đó mà có thể nhiếp phục được những cái tâm phan diêm, rồi được cái Đà La Ni vào tri kiến Phật. Thưa lời đây rồi, năm vóc gieo xuống đất, ở trong tâm tại hội nhất tâm, ở trong hội nhất tâm chờ nghe cái lời chỉ dạy cái Đức Phật. Thì đọc cái đoạn này chúng ta càng thêm sáng tỏ cái sự tu hành, bởi đoạn trước ngài A Nan ngài đã đại ngộ, phải không? Đại ngộ, khi đại ngộ rồi ngài thấy được pháp thân mà không có cần trải qua vô số kiếp tu à. Rồi ngài nhìn lại cái thân này, tức là đứng về mặt pháp thân nhìn lại thân này, thì thân này chẳng khác nào như hạt bụi mà nó ở trong hư không, hay là như hột bọt, hòn bọt ở ngoài biển cả. Như vậy thì thấy được cái pháp thân trùm khắp mười phương, đối với thân này nó không còn có giá trị gì hết, thì chúng ta thấy ngài như vậy là ngộ, ngộ đã viên mãn rồi, phải không? Tuy ngộ viên mãn rồi mà chưa phải là xong việc. Ngộ tới cỡ đó mà chưa phải xong việc, mà còn phải gì nữa? Ngộ rồi còn phải nhập nữa. Nhiều người họ không hiểu, khi mà nghe tu hành được, có phát minh được cái gì, thấy được cái gì rồi tưởng đó là rồi, mà không ngờ ngộ cho viên mãn rồi còn phải nhập. Cho nên tới đây ngài mới dụ một cái hết sức cụ thể, còn như cái kẻ đi lang thang không nhà không cửa, bây giờ được nhà vua thương cho một cái nhà quá đẹp mà không biết từ cửa nào vào, thì cái nhà đẹp đó đã có sẵn ở trước mắt rồi mà giờ không biết từ cửa nào vào để được vào trong nhà. Như vậy thấy nhà chưa phải là kẻ vào nhà, nhớ vậy đó. Như vậy thì từ trước đến giờ ngài được Phật chỉ, ngài ngộ được pháp thân, thấy pháp thân trùng khắp mười phương thế giới, cho lại thân này nó như hạt hoặc hòn bọt, như là một bụi nhỏ không nghĩa lý gì hết, thấy được như vậy rồi đó mà cũng là người mới thấy thôi, phải không? Ví như là kẻ được cái nhà đẹp thì thấy mình có cái nhà đó mà không biết là sao vô đó. Bởi vậy cho nên đến đây ngài mới cầu xin Đức Phật chỉ cho con đường hay cái cửa để mà vào trong cái nhà đẹp đó. Như vậy thì mới hiểu cái tu thiền không phải ngộ là xong việc. Vậy mà có một ít người thấy được chút ít gì đó cái rồi ăn chơi rồi nói mình là tự tại, phải không? Đó là một cái bệnh lớn của người tu. Nên mình thấy được rồi mà còn phải vào trong đó nữa, chứ không phải thấy được là xong việc. Như vậy thì ngài A Nan ngài đại ngộ, tức là thấy được pháp thân là ví dụ như được cái ngôi nhà báo, phải không? Nhà đẹp, nhưng mà bây giờ được ngôi nhà đó, biết nó là của mình rồi, nhưng bây giờ muốn vào nó cũng không phải là đơn giản. Phải từ cửa nào mà để vào được trong ngôi nhà đó, thì cái đó mới là cái thiết yếu. Cho nên học tới đây quý vị mới thấy rằng chúng ta tu nó có những giai đoạn chứ không phải là đơn giản. Mà tôi kể Kinh Lăng Nghiêm này cho quý vị thấy những giai đoạn của mình tu. Thường trong Kinh Pháp Hoa thì nói có khai, thị, ngộ, nhập à, khai, thị, ngộ, nhập bốn cái, phải không? Và khai, thị, ngộ, nhập cái gì? Phật tri kiến. Còn đây khai, thị, ngộ, nhập à, mà nhập pháp thân à. Thì như vậy hai cái tên nó khác. Như vậy thì từ trước tới giờ mình học á, là đã qua mấy chặng rồi? Mấy chặng? Chặng số 1 là gì? Khai, khai chỗ nào? Đoạn nào Phật khai ra chỉ tôi coi. Đoạn nào? Khai tức là mở, tức là dẹp phá. Cho nên qua cái đoạn thất xứ tinh tâm đó là Phật khai đó. Nghĩa là bởi mình chấp chặt cái hay suy nghĩ là tâm của mình, mà chấp chặt cái đó cho nên đóng bít cái cửa, không thấy được cái pháp thân. Cho nên mở màn là Phật phá cái chấp đó à. Thành qua thức thứ tinh tâm là cái phần khai Phật tri kiến, hay là khai pháp thân. Qua thức thứ tinh tâm rồi, rồi tới cái thị. Từ đâu tới đâu thị, mấy chữ nhớ không? Từ mà Đức Phật đưa tay chỉ cái tánh thấy đó à, đưa tay lên rồi hỏi con nắm lại giữ ra, phải không? Hỏi ông thấy không á, rồi nói cái nào động thì nói tay động mà cái thấy không động, rồi cho tới phóng quang, rồi cho tới vua Ba Tư Nạc, rồi cho tới đoạn sau là gọi là bát hoàng đó, tám cái thứ đã về hết. À, thì như vậy đó, đó là cho tới nào là năm ấm, nào là thập nhị tứ, thập bát giới, rồi đến thất đại đó, thì một mạch đó là thị. À, chỉ cho mình thấy được cái pháp thân, hay là chỉ cho mình thấy được đoạn đầu, là chỉ cho mình thấy được nơi mình có cái thấy nghe chân thật, để rồi mình biết rõ rằng cái thấy nghe chân thật đó trở về sau một chút là sẽ nhận được pháp thân. Mà pháp thân thì trùng khớp, thì như vậy từ đó là để chỉ thẳng cho mình thấy được pháp thân. À, bởi thấy được pháp thân cho nên cuối cái đó thì ngài An Năng ngộ, phải không? Như vậy đó là thị rồi tới ngộ. À, ngộ rồi bây giờ đây thì ngã nan tuy ngộ là thấy được cái đó rồi, thấy được pháp thân rồi, mà giờ làm sao mà vào đó đó, đó là nhập. À, từ đây tới sau là nhập. À, như vậy thì cái phần khai thị ngộ nhập nó rõ ràng. Nếu mình biết thì mình có tình trạng, tình đoạn, đoạn nào khai, đoạn nào thị, đoạn nào ngộ, đoạn nào nhập. Như vậy thì mình biết rõ, thì trong cái chuyện tu của mình cũng dễ. Ví dụ bây giờ mình tu mình biết vọng đó, là lúc đó mình không trả theo vọng đó là mình đương làm gì? Phá cái vọng đó là khai, phải không? Đó. Rồi chừng nào phá vọng rồi mà mình thấy được cái pháp thân mình trùng khớp đó, đó là tức là thấy được pháp thân đó là ngộ. Nhưng mà vì mình đâu có ai chỉ cho mình, mình khai rồi thì rồi tự nhiên mình nhận ra pháp thân thì đó là ngộ. Nhưng mà nhận ra pháp thân rồi còn phải bao nhiêu năm công phu tu tập nữa mới nhập được. Thì từ đây về sau dài đằng đẵng đó nói gì nhập không à? Nhập nó còn cay đắng lắm chứ không phải là đơn giản mà người ta không hiểu rồi chứ. À, nghe được cái gì hiểu được chút ít gì cứ đi nói dốc với nhau rồi hài lòng tự mãn, cái đó là cái bệnh lớn. Rồi cứ nói là cái đó là trùng khớp, cái gì nói không à, mà không nhập được. Rồi gặp phiền não cũng cứ phiền não, gặp những cái gì cũng y như cũ, không có hơn không có kém, thì cái đó là chưa có đến được hay vào được trong cái chỗ chân thật. Bởi vậy cho nên mình tu phải thông suốt được cái chỗ cuối cùng của nó mới được, chứ không phải chỉ một chặng là xong. Rồi trọng, nếu mà mình tu không nắm vững với cái này thì trên đường tu mình nó lúng túng, không biết đâu là gốc, không biết đâu là ngọn, cũng không biết cái nào là nhân để đưa tới cái nào là quả. Cho nên ở đây Phật chỉ rành mạch từng phần để mình biết mình tu. Khi ấy Đức Thế Tôn vì thương xót trong hội những bậc duyên giác thanh văn đối với cái tâm Bồ Đề chưa được tự tại, và đời sau khi Phật diệt độ nhằm cái đời mạt pháp, những cái chúng sanh phát tâm Bồ Đề mở bài cái vô thượng thừa là con đường diệu tu hành. À, như vậy thì ở đoạn này Đức Phật ngài không những thương xót hàng thanh văn duyên giác trong chúng hội mà còn thương xót ai nữa? Tới ai? À, tới những chúng sanh trong đời mạt pháp. À, sau này nếu pháp Bồ Đề tâm thì ngài đều chỉ cho hết. Thì như vậy ở đây Phật dạy không phải dạy riêng cho chúng hội thời đó mà dạy cả cho chúng ta bây giờ nhé, phải không? Như vậy thì mình có phần để nghe dạy đây chứ không phải mình vô phần. Nhiều khi nó Phật dạy ai đâu không phải dạy mình ha. Đây Phật dạy luôn cho mình đó. Ngài mới bảo A Nan và đại chúng rằng các ông quyết định phát tâm Bồ Đề đối với Phật Như Lai Diệu Tam Ma Đề không sanh mỏi mệt, thì nên phải trước rõ được cái sơ phát tâm, tức là sơ phát giác sơ tâm, tức là phải rõ cái phát tâm ban đầu đó. Hai cái nghĩa quyết định phát giác này, tức là phát cái tâm mà mình cầu giác ngộ, nhưng mà sự thật nói vậy thì nó dài dòng. Cho nên nói rằng nên phải trước rõ cái sơ phát tâm, hai cái nghĩa quyết định, hai cái nghĩa quyết định trong khi mà phát tâm cầu bồ đề mình phải rõ. Mờ mịt không biết gì hết. Như vậy thì lâu nay mình biết hai cái nghĩa quyết định đó chưa? Đó. Như vậy thì tu cầu giác ngộ, cầu thành Phật mà không biết hai cái nghĩa quyết định thì làm sao cầu được? Đó. Thấy cái tối, cái mù mịt của mình rồi đó, phải không? Như vậy thì ở đây Đức Phật sẽ chỉ ra hai cái nghĩa quyết định đó. Thế nào là sơ tâm hai nghĩa quyết định? A-nan, cái nghĩa quyết định thứ nhất đó, là các ông nếu muốn dẹp bỏ cái thanh văn để tu cái Bồ Tát thừa vào Phật tri kiến, nên phải xét kỹ cái nhân địa phát tâm đó, tức là cái nhân phát tâm của mình cùng với cái quả địa giác là đồng là khác. Quả địa giác tức là cái quả giác ngộ của mình đó. Cái nhân phát tâm và cái quả, hai cái đó phải tương xứng với nhau, nó đồng với nhau hay nó khác với nhau. Thí dụ giờ mình muốn trồng lúa mà mình bỏ hột mè, ươm hột mè thì lên được cái lúa không? Như vậy thì cái nhân với cái quả mình muốn đâu có giống, phải không? Nó không đồng. Nếu ươm hột mè mà nó đòi ra cỏ bông lúa được không? Cái chuyện đó không bao giờ có. Ngược lại, mình muốn có mè mà bây giờ mình ươm lúa thì nó có thể ra mè được không? Bởi vậy cho nên cái nhân nó phải đi theo với cái quả, mà cái nhân với quả nó theo nhau thì mới sự tu hành mới thành đạt được cái chứng kính. Còn nếu cái nhân với quả mà nó không dính gì với nhau thì không bao giờ thành tựu. Mà lâu nay mình nhân quả không dính, cầu thì cầu niết bàn, niết bàn là không sanh tử, phải không? Hoặc là cầu thành Phật, Phật là giác ngộ viên mãn, không còn có những cái sinh diệt nữa, mà luôn luôn đem tâm sanh diệt để cầu. Lấy cái nhân sinh diệt để cầu cái quả không sanh diệt thì như vậy đúng hay sao? Đó là một cái sai lầm lớn lao. Cho nên ở đây thật bắt mình phải chọn lựa cho rõ cái nhân với cái quả nó phải theo nhau thì cái tu mới có kết quả. Còn nếu cái nhân khác, cái quả khác thì dù tu bao nhiêu năm chưa chắc là được cái gì. Cho nên Phật mới bảo phải xem xét cho kỹ cái nhân địa phát tâm cùng với cái quả địa giác đó, là đồng hay là khác. Này A Nan, nếu cái nhân địa dùng cái tâm sanh diệt làm cái gốc tu nhân đó, mà cầu cái Phật thừa chẳng sanh chẳng diệt thì thật là vô lý. Quá rõ rồi, thấy không? Nghĩa là dùng cái tâm sanh diệt làm cái gốc tu nhân mà muốn cầu cái quả Phật thừa không sanh không diệt thì điều đó hoàn toàn vô lý, phải không? Lấy cái nhân này mà cầu cái quả kia làm sao được? Như vậy thì mình thấy thật là Phật chỉ quá kỹ. Mà tại vì có nhiều khi mình đọc mà không hiểu, là không thấy. Tới đây là Phật chỉ thật là tinh tế, rõ ràng. Vậy thì đầu tiên là Phật nêu lên, nếu mà cái nhân khác với cái quả khác thì không bao giờ kết quả, là cái điều đó là vô lý, phải không? Bây giờ đây Phật mới chỉ nè: bởi do cái nghĩa ấy, ông phải soi tỏ những cái pháp tạo tác ở của khí thế gian. Khí thế gian tức là ngoại cảnh, đều là từ biến diệt. Tất cả cái pháp mà tạo tác của thế gian này, thế gian mà chỉ cho ngoại, thế gian bên ngoài, bởi vì trong đó hữu tình thế gian và khí thế gian. Khí thế gian tức là chỉ cho cảnh, hữu tình thế gian là chỉ cho con người. Thì như vậy phải, ông phải soi tỏ hay là xét rõ cái các cái pháp tạo tác của khí thế gian này thải đều theo cái biến diệt. Này A Nan, ông xem ở những cái pháp tạo tác ở thế gian, cái gì mà không quải, phải không? Là tất cả pháp tạo tác ở thế gian, cái gì mà không quải, nhưng chọn không nghe, nói hư không bị hư quải. Như vậy thì tất cả pháp thế gian thì cái nào cũng quại hết, dầu cho to như quả núi nó cũng là quại. Còn hư không mà chưa bao giờ nói hư không quại. À, như vậy thì để thấy cái gì có tạo tác, có hình tướng cụ thể thì cái đó dễ bị hư hoại. Vì cớ sao? Vì hư không không phải là tạo tác. À, tất cả những cái tạo tác ra thì hư hoại, mà hư không thì không phải là tạo tác. Bởi không phải tạo tác cho nên nó không phải hư hoại. Do đó thủy chung nó không bị hoại diệt. À, bởi do lẽ đó mà trước sau hay là thủy chung nó đều không bị hoại diệt. Còn cái gì có tạo tác thì cái đó đều là hoại diệt hết. À, như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật trước hết giảng trạch ở thế gian này cái nào là cái hoại diệt, cái nào là cái không hoại diệt, để cho mình nhận định cho tường tận ở thế gian rồi. Từ giờ Ngài mới đưa vào ở trong nội tâm, thanh tâm mình. À, bây giờ bắt đầu vào thanh tâm mình đây. Ác trong thanh ông, cái chất cứng, cứng cứng là đất, ẩm ướt là nước, à, cái xúc nóng là lửa, còn dao động là gió. À, như vậy thì Phật mới trả lại thân mình. Trong thân mình thì cái chất cứng là đất, à, ướt là nước, động, ấm là lửa, động là gió. Bốn cái đó đều là cái gì? Là cái tướng vô thường hoại diệt, phải không? Đó, bốn cái đó là tướng vô thường hoại diệt. Do bốn cái trói buộc này, à, bốn cái thứ đó, đất nước cho lửa là bốn thứ trói buộc này, phần phần cái cảm viên diệu giác minh tâm của ông làm thấy, nghe, hiểu, biết từ thủy đến chung năm lớp nó vẫn đục. À, Phật mới nói đất nước cho lửa này, rồi do đất nước cho lửa này mà nó phân cắt cái tánh viên trạng giác minh của mình, làm thành nó từng mảnh nhỏ, thấy, nghe, hiểu, biết. À, thấy ở mắt, nghe ở tai, ngửi mũi rồi đó, tất cả những cái đó làm thành ra 5-6 phần riêng rẽ, rồi gấp từ cái tứ đại đó mà nó phân chia. Như vậy thì cái sự phân chia đó, mà khi mà có phân chia đó rồi thì nó trở thành ra vẩn đục, tức là mờ tối ngào đục, nó không còn có sáng sủa nữa. À, bây giờ nói tới thành ra năm lớp mà vẩn đục thì thế nào mà vẩn đục, thế nào là vẩn đục? Này A Nan, thế như nước trong trong trẻo sẵn vậy. À, thì như vậy đây là Phật nói về phần nước, nước trong như nước mình hứng nước mưa, trong trẻo sẵn vậy, đó là phần nước rồi. Bây giờ tới phần đất đây, tức những cái loại bụi đất cho cát, cái bản chất nó là lưu ngại. À, như vậy thì phần nước thì nó là trong trẻo, và phần đất, đất bụi cát vân vân, đó là lưu ngại. Hai cái nó rõ ràng. À, hai cái Phật phân ra rõ ràng. Nhị thể pháp nhĩ, à, tánh bất tương tuần, nó là hai cái thể đó đó, nó sẵn vậy hay là nó như vậy, cái tánh nó không có theo nhau. À, đất thì lưu ngại, nước thì trong trong trẻo. Ừ, hai thứ nó khác biệt. Bên đây thì nước trong trẻo, bên đây đất thì nó là lưu ngại. Hai cái đó nó riêng rẽ, cái thể sẵn vậy, không có sai khác. À, như vậy bây giờ đây có người, có người thế gian mới lấy đất bụi kia để vào trong cái nước trong, thì đất nó mất cái tánh chất lưu ngại của nó, còn nước thì nó cũng mất cái trong trẻo của nó. À, nó dung hợp lẫn nhau thành thành ra đó, nó dung hợp lẫn nhau thành nó mờ tối, gọi đó là vẩn đục. Nó cắt nghĩa quá rõ, phải không? Như vậy thì nói là trượt, trượt là vẩn đục, Việc tại sao gọi là vấn được? Phật nêu bên này là nước trong, bản chất nó là trong. Bên này là đất bụi, bản chất là lưu ngại. Một bên nước trong, bên lưu ngại. Rồi bây giờ có người họ lấy cái đất lưu ngại này để vào trong nước. Trong nước trong thì nước trong nó hòa với cái đất, thì lúc đó hai cái nó mất cái bản chất nó hết. Bên lưu ngại nó cũng tan ra, còn bên nước trong trở thành đục đi. Như vậy thì bởi hai cái nó hòa lại mà mất cái bản chất sẵn có của nó. Mà mất cái bản chất sẵn có nó gọi nó là đục, ngào đục hay là vẩn đục. Vẫn được là như vậy. Mà khi nó có hòa như vậy là mất cả cái bản chất của nó rồi. Nó là vẫn được. Lâu nay nếu mà quý vị ở các chùa tụng kinh Di Đà thường đó, thì luôn luôn nghe ngũ trược ác thế, thấy không? Rồi có người hỏi thưa thầy, ngũ trược là gì, khắc nghĩa dùm. Mà ở đây có người nào khắc nghĩa thông ngũ trược không? Nếu mà nói gì dân từ thì chúng ta đọc thuộc lòng, mà tới cho bản chất của ngũ trượt là không hiểu. Thì chính ở chỗ này Đức Phật giảng quá kỹ về ngũ trượt. Giả thử tu thiền biết ngũ trượt cũng tốt, mà tu tịnh độ biết ngũ trượt lại càng hay, phải không? Chứ để nói cái thế giới ngũ trượt này mà không biết ngũ trượt làm sao. Bây giờ Phật mới được giải thích cái chữ trượt rồi đó. Nó trượt tức là vẫn đục. Cái bản đục là gì? Là gì? Hai thứ, mỗi thứ có bản chất khác nhau, hòa lại. Từ hai cái bản chất riêng biệt khác nhau hòa chung lại, khi hòa chung lại thành bản đục. Đó gọi là trượt. Chứ không phải nói trượt là cái xấu xa hèn hạ gì, mà bởi cái sự hòa lại. Mà hai cái hòa lại thì bản chất riêng nó mất, mất đi thì nó không còn như cũ nữa, gọi đó là trượt. Trượt là vậy, là vẫn đục khi mà hai cái phải hòa lại. Bây giờ Đức Phật mới kể nè, năm lớp trượt của ông cũng lại như thế. Đó là năm lớp trượt của mình, chứ không phải là nói cái thế gian này là ngũ trượt, mà mỗi con người chúng ta đều có cái ngũ trượt đó. Ngũ trượt đó như thế nào? Này A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới, cái hư không và cái thấy không phân, không kiến bất phân, tức là hư không và cái thấy không phân. Có không, không thể, có thấy thì không giác, hai cái đó nó đang dệt với nhau vọng thành. Ấy là cái lớp thứ nhất gọi là kiếp trượt. Như vậy thì đây là hai cái hòa lại. Hai cái như bây giờ mình nhìn trong hư không, thì mình thật nhìn khắp bầu trời hư không trống rỗng đó, thì cái thấy của mình với cái hư không, hai cái nó sao? Nó hòa với nhau, phải không? Vỡ hòa nhau cho nên mình mới thấy trùm hết. Như vậy thì hư không và cái thấy, hai cái nó hòa nhau. Mà hòa nhau thì nó mất cái tánh hư không và mất tánh của cái thấy. Hai cái hòa nhau như vậy, nó đang kết dệt thành ra cái thứ nhất gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt tức là cái kiếp nó vẫn đục. Nó vẫn đục thì hai cái nó hòa lại. Đó là cái trượt thứ nhất, là hư không và cái thấy, hai cái hòa nhau. Mà hòa nhau cho nên thành vẫn đục. Như hồi nãy nói, nước và đất hai cái hòa nhau, hòa nhau cho nên mất cái tánh trong với nước, mất cái chướng ngại của đất. Thì vì vậy cho nên cái hòa đó gọi là vẫn đục. Bây giờ cái thấy và hư không, hai cái hòa lại thành đã vẫn đục. Đó gọi là cái lớp trượt thứ nhất, gọi là kiếp trượt. Thanh âm hiện gom tứ đại làm thể, thấy nghe hiểu biết nó bị lấp ở trong, chữ ủng tức là nó che đậy trong, khiến thành lưu ngại. Nước lửa gió đất xoay trùm, khiến cho cái giác tri cùng đan dệt mà vọng thành, đan dệt với nhau mà vọng thành. ấy là gai lớp thứ hai gọi là kiến trược, đó tức là cái thấy vẫn đục. Thì cái thấy vẫn đục này nó kết hợp cái gì với cái gì? Ở ngoài là tứ đại, nó gom tứ đại lại để thành cái thể. Rồi tứ đại đó nó có hòa lẫn, nó che đậy cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của mình. Như vậy thì từ đất nước gió lửa nó chung với cái giác tri của mình, hai cái nó đan kết lại mà thành ra lớp trượt thứ hai gọi là kiến trượt. Như vậy thì tứ đại nó hòa lẫn với cái giác tri, hai cái nó hòa lẫn với nhau thì gọi đó là kiến trượt, là cái lớp thứ hai. Lại trong tâm ông nhớ nghĩ tụng tập, chữ tụng là mình đọc tới đọc lui đó, một cái bài mà mình muốn thuộc thì phải đọc nhiều lần thì gọi là tụng, tụng tập. Cái tánh nó phát ra cái tri kiến, nó gồm hiện với sáu trần, nó dung hiện với sáu trần. Lìa trần thì không tướng, lìa giác thì không tánh, nó cùng đan dệt với nhau vọng thành. Đó là lớp thứ ba gọi là phiền não trượt. Như vậy thì phiền não trượt là cái gì? Thì đây là nói chỉ cho cái ý thức của mình, nó nhớ, nó nghĩ, nó phân biệt, nó đọc tụng tập. Tụng tập tức là nó lập tới lập lui những vấn đề gì đó để cho nó nhớ đó, nó nhớ mãi đó, những vấn đề mà nó lập tới lập lui nhiều lần đó. Thì như vậy trong tâm mình những cái nhớ nghĩ lập tới lập lui để nó thành thói quen. Rồi từ cái tri kiến đó nó bao gồm với sáu trần, nó gồm với sáu trần. Nếu mà lìa trần thì nó không có tướng, bởi vì cái nhớ đó là nhớ gì? Nhớ những tướng của sáu trần. Vì vậy cho nên lìa trần thì không tướng, mà lìa cái hiểu biết thì không có tánh. Như vậy thì ở ngoài là trần, ở trong là cái hiểu biết, hai cái nó hòa lẫn nhau, nó đan kết nhau mà thành lớp trượt thứ ba gọi là phiền não trượt. Như vậy thì tất cả chúng ta bây giờ cái phiền não nó có từ đâu ra? Đều là từ sáu trần: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý duyên theo pháp. Đó, sáu cái đó. Thì giờ hỏi tại sao giận? Tại nó nói trái tai quá, giận, phải không? Hoặc là thấy nó làm trái mắt quá, giận. Thì như vậy từ cái thấy, từ cái nghe mà nó có phiền não. Như vậy cái phiền não đó là nó đan kết giữa sáu trần với cái tâm thức của mình. Tâm thức với sáu trần nó đan kết với nhau mà thành ra phiền não trượt, làm cái phiền não ô trượt đó. Lại ông sáng sớm ở sát sớm chiều sanh diệt không dừng, cái tri kiến thì lại muốn lưu giữ ở thế gian, mà cái nghiệp vận chuyển thì mỗi ngày nó thường dời đi ở cõi nước. Hai cái đó, nó đan kết với nhau mà thành, đó là cái lớp thứ tư gọi là chúng sanh trượt. Cái này mới nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà nó hay đáo để là hay. Bởi vì nơi thân chúng ta thì sớm chiều nó đổi thay, phải không? Luôn luôn là sinh diệt đổi thay không dừng. Thân thì luôn luôn đổi thay không dừng, mà tâm mình, cái hiểu biết của mình thì muốn giữ được còn mãi ở thế gian, phải không? Nghĩa là cái thân này thì luôn luôn là biến diệt, mà cái tâm mình muốn thì muốn giữ được còn hoài. Như vậy thì mình muốn giữ cái thân này còn hoài, nhưng mà cái nghiệp của nó thì nó cứ đổi mình phải đi, nó đẩy mình phải đi. Thì như vậy cái muốn giữ lại và cái đẩy mình đi, hai cái nó hòa lẫn nhau, nó trộn lẫn nhau mà thành ở lớp thứ tư gọi là chúng sanh trượt. Bởi vậy nên trong tâm mình luôn luôn nó mang cái tính chất mâu thuẫn. Mỗi ngày qua là thân già mòn, phải không? Mà cứ mong cho hết ngày. Rồi mỗi tháng qua là già nhiều, mà cũng mong cho hết tháng. Rồi mỗi năm qua thì nó già thêm rất là nhiều, mà cũng mong cho hết năm, mong hết ngày, mong hết tháng, mong hết năm để làm chi? Lẽ ra mong như vậy là mong mình được sớm chết mà không chịu chết, chết không chịu, muốn giữ lại không chết mà muốn cho ngày tháng được qua. Có phải là cái mâu thuẫn mình không thể lường được không? Phải không? Cái mâu thuẫn giữa cái muốn giữ thanh lạ mà lại muốn ngày tháng qua. Thì cái nghiệp cứ vận chuyển, nhưng mà cái trong tâm mình thì lại muốn giữ lại, thành cái mâu thuẫn nó kết thành chúng sinh. Bởi vậy nên nơi chúng sinh của mình đó luôn luôn là có cái tâm, có cái mâu thuẫn, luôn luôn là mâu thuẫn, mâu thuẫn nội tâm, mâu thuẫn với bản thân. Đó. Như trong mình có khi thì hiền, có lúc thì dữ, thì cái hiền cái dữ nó đâu có hợp nhau, phải không? Rồi có khi nghĩ thiện, có khi nghĩ ác, thì như vậy nó có cả hai cái đối đãi, chứ nó không có một chiều. Bởi vậy cho nên nó là một hiện tượng mâu thuẫn. Rồi cái mâu thuẫn nhất là thân thì muốn sống dài, muốn còn, mà ý thì muốn ngày tháng qua mau. Như vậy thì hai cái nó cứ ngược nhau với nhau, mà nó trở thành ra một cái mâu thuẫn, mà gọi là mâu thuẫn nội tại, không bao giờ hết. Cứ mâu thuẫn vậy cho nên người ta khổ, vì chúng sinh khổ là tại vậy đó. Bởi vì mang cái bản chất mâu thuẫn, đó gọi là chúng sinh trượt. Các ông thấy nghe vốn không có cái tánh khác, các cái trần nó cách biệt, tức là nó xa cách nhau vô cớ, cái khác sanh trong tánh thì cùng biết nhau, mà trong dụng thì nó lại trái nhau, đồng khác mất cái tiêu chuẩn, đang kết với nhau vọng thành. Đó là cái lớp thứ năm gọi là mạng trượt. Mạng trượt tức là cái mạng vẫn đục. Tại vì sao? Ở đây nói rằng cái thấy cái nghe của mình, nói thấy nghe chứ nói chung thấy nghe hiểu biết nó không có tánh khác. Cái thấy cái nghe, cái ngửi cái nếm cho tới tất cả những cái đều không có tánh khác. Nhưng mà sao? Mà vì các cái trần đó, trần cảnh tứ đại đó, nó làm ngăn cách đi, rồi vô cớ nó thành khác đó. Bây giờ quý vị thấy cái nghe cái hiểu biết mình khác không? Thường thường mình nói thấy là thấy, nghe là nghe, nó khác chứ không? Phải không? Nhưng mà đâu có khác. Nó đoạn sau Phật sẽ nói rõ. Nếu Phật nói rằng nếu cái thấy nghe dân dân nó là khác nhau á, thì khi tôi nói pháp ông lấy cái gì ông nghe? Ngài A Nan trả lời lấy cái tai mà nghe. Thì nếu mà cái tai nghe thì tại sao lỗ tai nghe thì đó là chuyện của lỗ tai, mà rồi ông lại đứng dậy chắp tay đứng dậy chắp tay rồi đảnh lễ rồi thưa hỏi, cái miệng của ông hỏi, thân ông đứng dậy chắp tay miệng thưa hỏi, thì như vậy cái nghe là riêng của lỗ tai thì đâu có dính với mấy cái kia, phải không? Nghe rồi thì mấy cái kia nó hoạt động theo, thì như vậy nó đâu có khác, phải không? Bây giờ mình ở đây vậy, cái gì con mắt mình thấy thì tất cả trong đó các bộ phận khác, nếu cái thấy đó có vẻ kích động thì các bộ phận khác nó cũng phát ra liền. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta nhai khúc me, cái thì sao? Nếu thấy người ta nhai me mà cái thấy đó là con mắt, mà con mắt thèm thì con mắt ra ra nước mắt, và tại sao cái lưỡi ra nước tiếng, phải không? Thì như vậy thì nó cái nào nó riêng thì nó đâu có liên hệ, mà tại sao thấy người ta nhai me rồi cái lưỡi người ta nước miếng, thì như vậy nó có liên hệ chứ, rõ ràng chứ, đâu có phải mà tách biệt được. Như vậy thì để thấy trong đó không phải là tách biệt. Bởi vậy cho nên cái thể nó là đồng, tánh nó thì cùng biết với nhau, nhưng mà cái dụng thì nó trái nhau. Trong cái thể tánh nó thì nó cùng thông cảm nhau, mà trên cái dụng thì tai nghe, mắt thì thấy, chứ mắt không thể nghe, phải không? Lỗ tai không thể thấy, việc mỗi cái dụng nó khác nhau, nhưng mà trong cái tánh thì nó đồng. rồi từ cái đồng với cái khác đó, hai cái đó, nó làm cho mất cái chủ đích đi, rồi nó đan dệt với nhau mà thành ra cái gì đó gọi là mạng trượt. Cái mạng trượt như vậy thì cái mạng trượt là để chỉ cho cái nơi chúng ta có cái thấy nghe hiểu biết, phải không? Nơi chúng ta có cái thấy nghe hiểu biết, mà thấy nghe hiểu biết đó là vốn không khác, nhưng mà vì các cái trần nó làm cho ngăn cách đi, bởi ngăn cách cho vô cớ nó thành khác. Từ cái thành khác đó nên trong cái tánh thì nó giống nhau, đồng nhau, nhưng mà trên cái dụng thì nó khác, từ cái đồng khác nó hòa hợp lại mà thành ra cái gọi là mạng trượt. Như vậy thì mạng sống của chúng ta trong đó nó có hai phần, đồng và khác. Đồng là tánh mà khác là dụng, hay nói cái khác, đồng là thể mà khác là dụng. Như vậy thì rõ ràng nơi cái mạng sống mình nó có cái đồng và có cái khác, hai cái nó hòa hợp lại thành cái mạng sống. Như vậy thì rõ về ngũ trượt chưa? Ngũ trượt nó là vậy đó, thì hai cái nó hòa hợp, thì từ cái thấy và hư không hòa hợp lại thành ra kiến trượt, phải không? Rồi từ cái gì mà hòa hợp thành ra kiến trượt, tức là tứ đại nó hòa hợp với thấy nghe hiểu biết, hai cái nó hòa hợp với nhau thành ra kiến trượt. Rồi cái gì mà thành chúng sanh trượt, tức là cái ý thức nó ghi nhớ những cái việc này việc kia, rồi nó hợp với sáu trần mà thành ra phiền não trượt. Thì như vậy, rồi cho tới ở trong tâm mình thì thân mình là luôn luôn sớm chiều đổi thay, mà trong tâm mình là muốn giữ còn hoài. Như vậy thì nghiệp thì giờ đổi, mà tâm mình muốn giữ còn mãi, hai cái nó kết nhau thành là chúng sanh trượt. Rồi cái mạng trượt thì như mới nói. Như vậy thì Đức Phật giải thích năm cái trượt ở nơi mình rồi. Đây Phật mới giải cho mình tu. Này A Nan, nay ông muốn khiến cái thấy nghe hiểu biết xa hợp với cái thường lạc ngã tịnh của Như Lai, nên phải trước chọn lựa cái cội gốc sanh tử, y nơi cái chẳng sanh tử hay chẳng sanh diệt viên trạm tánh thành tựu cái tánh viên trạm, lấy cái trạm sai cái sanh diệt hư vọng kia, trở về với cái nguyên giác, được cái nguyên minh giác không có cái tánh sanh diệt, lấy cái đó làm cái nhân địa mà tâm để tu, rồi về sau sẽ tròn viên mãn thành tựu cái quả địa tu chứng. Như vậy thì ở trong mình nó đã có mang sẵn cái tánh viên trạm ở trong không sanh diệt. Thân thì nó là sinh diệt, mà trong đó thân và cái thức thì nó là sinh diệt, mà trong đó có cái viên trạm là không sanh diệt. Bây giờ mình muốn hợp với cái thường lạc ngã tịnh của Như Lai thì mình phải làm sao? Mình phải chọn bỏ cái gốc cội gốc sanh tử đó bỏ ra, rồi lấy cái không sanh tử của cái viên trạm đó, lấy cái đó mà mình xoay trở về, diệt những cái hư vọng, rồi trở về được cái nguyên giác. Mà trở về được cái nguyên giác đó rồi là cái không sinh diệt, lấy cái đó làm cái tu hành, thì nhiên hậu mình mới tròn thành tựu được cái quả địa tu chứng. Như vậy nói vậy thì quý vị khó hiểu. Bây giờ tôi nói cách khác đi. Theo cái hiện tại chúng ta tu, như ở mắt, ở tai, ở lưỡi, ở mũi, ở ý chúng ta, như vừa rồi Đức Phật Ngài có chưa tới. Như vậy thì ở sáu căn chúng ta, mà hôm trước tôi nói đó, Phật nói con mắt mình thấy tất cả chúng, nhìn qua thấy tất cả chúng, thì giai đoạn đó nó có cái thức chưa? Rồi mình khởi công việc, đây là A, đây là B, đây là C, vân vân. Thì khi khởi công việc đó là cái thức, mà cái nhìn viết tổng quát đó nó có động hay không động, Mà khi khởi phân biệt đây là người này, đây là người kia, lúc đó là động, phải không? Vì cái không động gọi là viên trạng, cái động đó gọi là thức. Thức thì sinh diệt, và cái viên trạng không sinh diệt. Thì bây giờ mình muốn tu đến cái không sinh diệt đó thì phải lấy cái viên trạng ở mắt, ở tai, mũi, lưỡi đó làm cái nhân tu để chứng cái quả không sanh diệt. Như vậy thì cái tu đó đó, thì lấy cái nhân đó làm cái nhân để tu thì mới đưa tới cái quả không sanh diệt. Nếu mình lấy cái tâm thức sinh diệt mà tu đó, thì không bao giờ được cái quả không sanh diệt. Bởi vậy cho nên các thiền sư mới nói thấy như nguồn nghe như biết đó. Tại sao nghe mà như điếc? Bởi vì nghe mà không có khởi phân biệt, nó dở, nó hay, nó khen, nó chê, nghe hết mà không có khởi phân biệt thì tức là không có cái dụng của thức. Mà dụng của thức là các thanh diệt. Mà nghe không thì đó là cái viên trạm của mình, nghe ở cái tai. Thấy không mà không có thức phân biệt, đó là cái viên trạm ở mắt đó. Cho nên các ngài sống với sáu căn hồn nhiên đó mà gọi là cái viên trạm đó, thì cái đó làm cái nhân tu thì mới đi tới được cái quả giác ngộ bất sanh bất diệt. Còn mình lấy cái tâm sinh diệt mà tu thì làm sao mà được cái quả, được cái quả bất sanh bất diệt. Rõ ràng như vậy. Cho nên mình tu mà thường thường nó nói rằng các thiền sư giống như đứa trẻ con đó, phải không? Nó là thức giờ nào mấy đứa trẻ con là vậy. Nghĩa là thấy, nghe, đói, ăn, mệt, nghỉ rồi đó. Đó là những cái hiện trạng sống với cái sáu cái viên trạng của mắt, tai, mũi, lưỡi. Còn nói theo đơn giản mình dùng ở trong kinh thì đó là sống cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm của mình, sống với những cái tánh đó chứ không phải sống với cái thức đó. Nhờ sống với tánh đó cho nên nó hồn nhiên, mà cái hồn nhiên đó là cái tướng bất sanh bất diệt, rồi lấy đó làm nhân tu thì sao mới được cái quả viên mãn bất sanh bất diệt. Như vậy thì thấy cái nhân địa và cái quả địa chưa? Nhân địa thấy rõ ràng là ở mình có cái nhân bất sanh bất diệt. Cho nên ở đoạn trước Phật nói mặt trăng thứ hai đó, mặt trăng thứ hai thì nó kế cận mặt trăng thiệt. Trường nếu lấy bóng mặt trăng mà tìm mặt trăng thiệt thì không bao giờ thấy. Bởi vì muốn thấy mặt trăng, bóng mặt trăng phải nhìn xuống, còn thấy mặt trăng thiệt phải ngó lên. Còn mặt trăng thứ hai là kế cận mình khó lên mà, phải không? Kế cận mình nghĩa là con mắt mình chó, mình thấy mặt trăng lè ra có cái thứ hai, và cái thứ hai là bên cạnh cái thứ nhất, chứ đâu có xa, phải không? Như vậy thì nghĩa là lấy cái đó thì nó với cái kia nó gần bên. Còn nếu lấy cái với kia mà nhìn xuống và kiếm mặt trăng thiệt thì chừng nào thấy nó như vậy để mới thấy cái bóng mặt trăng là dụ cho cái thức phân biệt sinh diệt. Còn cái mặt trăng thứ hai dụ cho cái viên trạm bị cát trần hay là bị tứ đại nó phân cách đấy, phải không? Nó phân cách từ cái viên trạm tròn đầy mà giờ nó phân cách từng phần. Bây giờ mình lấy từng phần của cái viên trạm đó mình xoay trở về cái nguyên thể của nó, mà khi tròn được trở về hoàn toàn cái nguyên thể rồi thì đó là mình được cái quả chính. Như vậy thì cái nhân với cái quả nó mới phù hợp nhé. Mình hiểu vậy thì mới thấy đây là một cái hình thức nói rõ về thiền chứ không có khác chút nào. Nên học thiền mà không học đây thì một cái khuyết điểm rất là lớn lao. Mình không biết làm sao mình tu. Rồi mình tu như vậy không biết tu tới đâu. Nên nhiều khi mình nói cái tánh thấy cái nghe nó là thật. Thật mà có khi các ngài cũng quở nó là cái chiêu chiêu minh minh đó, mình cũng là chưa phải nữa, phải không? Rồi mình cũng không biết làm sao. Thì bởi vì cái đây là mới cái nhân thôi, lấy cái nhân không sanh diệt để đi tới cái viên mãn cái quả không sanh diệt, chứ không phải là nó là cái chỗ cứu kính. Dù mình nhận mình có cái thấy nghe không sanh diệt, nhưng mà đó mới là cái nhân đầu thôi. Còn đến chỗ quả cứu kính nó nữa còn xa nữa mới tới, chứ không phải đó là quả đâu. Bây giờ đây Phật chỉ cho mình tu đây, nghĩa là mấy câu hết sức là đơn giản mà cụ thể cái đường lối tu hành rõ ràng. Như lóng cái nước đục ở trong một cái món đồ yên tịnh, cái yên tịnh lâu không động thì cát đất tự chìm xuống nước trong nó hiện tiền, gọi đó là ban đầu dẹp cái khách trần phiền não. Đó là cái chặn số 1, dẹp khách trần phiền não. Như vậy thì chúng ta tâm duyên theo ngoại cảnh, người sanh buồn thương giận ghét, đó là phiền não. Phiền não đó là chạy theo ngoại cảnh, gọi là khách trần phiền não. Từ giờ muốn dừng cái khách trần phiền não lại, mình bắt nó dừng lại, nó không chạy theo nữa, rồi để cho nó lặng xuống. Nó lặng xuống thì nó lặng yên tĩnh lâu, cái thì những cái cặn bã nó lặng xuống. Mà lặng xuống thì tâm mình nó sáng à, nó sáng như vậy chừng nó lặng hoàn toàn. Ví dụ mình ngồi giờ đồng hồ mà không có một niệm nào hết, đó là tạm lặng rồi đó, phải không? Nhưng mà tạm lặng đó là nó mới yên xuống à. Bụi đất nó mới xuống với cái đáy của cái lu hoặc là cái sạp thôi, phải không? Nếu mà ai lấy cái tay hoặc là lấy cây quậy cái thì nó sao? Nó không trở lên đục lại như thường à. Bởi vậy cho nên mình tu có khi ngồi thiền hoặc là có khi ở trong thất yên tĩnh, mình thấy cầu bộ thánh thiền quá, yên quá, cả ngày không có phiền não tí nào hết, mình tưởng là mình hay rồi. Nhưng mà ra 3-4 ngày cái thì đâu nó cũng vào đấy à, phải không? Rồi cũng sân si như cũ. Thì đó là tại vì hồi không động á, thì nó yên, nó lắng xuống, rồi động cái nó nổi lên. Đó là bởi mới giai đoạn số 1 nó chưa có chọn. Mà được cái giai đoạn 1 này cũng hay lắm à, phải không? Mình đã dẹp được cái khách trần phiền não, đó là chặng số 1 đó. Bây giờ qua cái chặng số 2 đây. Khứ nê thuần thủy, tức là mình lọc ra, bỏ đất bụi, toàn là nước trong, gọi đó là hằng đoạn căn bản vô minh. Nghĩa là hình ảnh nó cụ thể. Bây giờ cái sạp nước mình nó lóng hết rồi, trên thì nước trong, dưới đáy là mục, là đất. Bây giờ mình lóng, tức là mình mới xếp cái nước trong, nghiêng cho nó chảy qua, hay là rút cho nó chảy qua bên một cái bình và một cái lưu hũ khác. Khi nước trong mình rút qua hết rồi thì tới phần cặn bỏ lại. Vì vậy thì qua bên cái hũ khác rồi thì toàn là nước trong, phải không? Tới từng đó mình quậy nó làm gì có đục lại không? À, như vậy đó, giai đoạn đó gọi là giai đoạn dẹp được cái căn bản vô minh. Thì cái bây giờ mình đưa nó chặn một và chặn hai. Nó mở và chưa được hoàn toàn chặn học nữa. Nó cứ nghĩa là hơi yên tình vài tiếng đồng hồ cái bị quậy, thành nó cứ đục hoài, nó mờ chứ không có trong, không trong hãng. Rồi bây giờ tới chặng 3 đây. Cái tướng sáng, tức là khi mà nước đó nó không còn có bụi bặm gì nữa hết, cho nên nó là hoàn toàn trong, hoàn toàn trong, cho nên nó phát ra cả ánh sáng à. Như hồi nãy nước đục á, thì cây cối trời mây nó có hiện vô không à? Bây giờ mình lọc qua rồi, ở bên một cái hũ khác, nước trong leo lẻo, thì mình nhìn trong cái cặp nước, mình thấy nào trời nào mây, thấy cái gì có ở ngoài nó hiện vô đó hết à. Vì vậy cho nên cái tướng sáng, tướng sáng tinh thuần, tất cả đều biến hiện, không bị phiền não. Tất cả cái biến hiện tức là lúc đó có mọi hình tướng, có mọi cái hoạt động mà cũng không bị phiền não, đều hợp với niết bàn thanh tịnh diệu đức. Lúc đó dù cho mình làm tất cả Phật sự, mình lo tất cả việc thế gian, mà tâm mình nó không có giấy động, không có bị phiền não, mà trái lại với hợp với cái diệu đức niết bàn, thì đó là giai đoạn thứ 3 viên mãn. Đó là phải diệu dục bất tư nghị. Thành ra như vậy thì phải qua 3 chặng chứ không phải 1 chặng đâu. Bây giờ có nhiều người ngồi tu được yên chút, nói con được rồi đó, bộ thanh tịnh lắm rồi đó, nhưng mà có được gì đâu. Chừng nào mà ra cả tháng đụng chạm những cái gì nó u đầu, nó sức trái, mà vẫn cười, vẫn không có cái gì chút phiền não đó, thì khả dĩ cái đó là được cái giai đoạn thứ 2, phải không? Rồi chừng nào mà làm tất cả Phật sự, hoạt động hay là cứu giúp chúng sinh, không mệt mỏi, làm cái gì cũng là hợp với diệu đức niết bàn hết, thì đó mới thực là viên mãn. Ba chẳng gì vậy. Mình học vậy rồi mới thấy cái đường tu mình, biết mình được biết cái cảnh nào. Chứ không học thì nhiều khi mới vô có sơ sơ cái tưởng là mình thánh mất rồi đó, rồi hài lòng rồi tự khen. Cho nên bao nhiêu người tu đều lạc không đến nơi là tại chỗ đó. Do đó mà tôi nói rằng mấy chú muốn tu phải học thật kỹ. Bởi vì tôi đâu phải là thánh, mà giờ muốn tu thì tôi phải đem lời Phật chỉ để nhắc cho mình biết cái trình bực của cái đường lối tu. Biết rồi mình tu, ngồi tu mình không ngại nữa, mình biết mình tới đâu, phải không? Ngang đâu mình biết liền. Mà biết rồi thì có sợ gì lạ. Còn không biết, chính bây giờ như hỏi tất cả đây này, mình hiện giờ tu cái nhân địa, hai cái quyết định đó, hai cái nghĩa quyết định đó, mình có biết được chưa? Hai nghĩa quyết định mình không biết thì làm sao mà biết mình tu cái gì, phải không? Bây giờ cái nghĩa quyết định thứ nhất đó là mình phải dùng cái nhân nó hợp với cái quả. Mà cái nhân hợp với quả là muốn cái quả không sinh diệt thì cái nhân nó cũng phải không sinh diệt thì mới hợp với quả không sinh diệt. Nhưng bây giờ kiểm là ta tất cả người tu hiện tại dùng cái nhân gì vậy mà đòi quả không sinh diệt là xa cách trời với đất, thấy không? Không biết tới đâu mà hầu hết đều như vậy hết. Chúng ta tu là gần rồi rõ nằm ở trong đó lấy nhân sinh diệt mà cầu quả không sinh diệt rồi làm sao mà kết quả được? Cái điều đó nó quá rõ đi. Đó là mới cái nghĩa quyết định số 1. Bây giờ tới nghĩa quyết định số 2 là tế tâm tạng. Các ông muốn phát tâm Bồ Đề đối với Bồ Tát Thừa sanh đại dũng mãnh, quyết định dẹp bỏ các cái tướng hữu vi, nên phải xét kỹ cái cội gốc phiền não. Cái này chỉ thử đây là chỉ cho cái cội gốc phiền não đó, từ vô thủy đến giờ nó phát nghiệp nhận sanh, tức là phát nghiệp, tức là vô minh và hành, đó là phát nghiệp. Còn phát nghiệp đó, còn vô nhận sanh tức là ái thủ đó, ái thủ hữu đó, tức là nhận sanh. Phát nghiệp vô minh thì nhận sanh vô minh. Cho nên đây mới nói cái căn bản này, cái căn bản phiền não này từ vô thủy đến giờ nó phát nghiệp và nhận sanh, thì cái nạt cái ai tạo ai thọ à, mình phải biết cho rõ ràng cái căn bản phiền não từ đâu mà phát ra, nó phát ra như thế nào, rồi ai tạo ra nó, rồi ai chịu cái kết quả của nó. Này A Nan, ông tu về đạo Bồ Đề, nếu không có xem xét cái cội gốc phiền não thì không có thể nào biết cái gốc hư dối của cái căn trần, cái căn trần hư dối điên đảo nó ở chỗ nào à. Nếu ông không biết được cái cội gốc phiền não thì ông không thể nào biết được cái căn trần hư dối, cái điên đảo nó ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao mà hàng phục để nhận được cái quả vị Như Lai à. Cái chỗ điên đảo mình còn không biết, huống nữa là hàng phục được điên đảo. Mà không hàng phục điên đảo thì làm sao mà được quả vị Phật. Như vậy thì cái nghĩa quyết định thứ hai là phải biết rõ cái cội gốc phiền não, phải không? Phiền não căn bản à, biết được cái cội gốc phiền não thì mình mới có thể tu hành, mới có thể vượt ra khỏi cái trầm luân, mới tiến tới quả Phật được. Này A Nan, ông xem ở thế gian người mở rút không thấy được cái chỗ rút thì làm sao mà biết mở à. Phật đưa những cái cụ thể như có cái rút mà người đó muốn mở thì trước hết thì phải làm sao? Phải thấy cái rút chỗ nào rồi mới mở được, chứ nếu không thấy cái rút thì không tài nào mà mở được à. Không đau tình nghe nói rằng hư không bị ông làm cho nó hoại diệt à. Vì cớ sao? Vì hư không không có hình, không có tướng, cho nên nó không có rút và mở. Ác ăn cái ác là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của ông hiện tiền. Sáu cái đó làm cái môi giới cho giặc tự cướp hết cái gia bảo của ông. Do sáu cái này, chữ thử là chỉ cho sáu cái giặc trên á, do sáu cái này từ vô thủy đến giờ chúng sanh thế giới sanh ra những cái sự trói buộc nơi khiến thế gian không thể nào mà vượt khỏi được. Như vậy thì ở đây Đức Phật nêu ra sở dĩ có sự trói buộc mà chúng ta cứ bị kẹt mãi trong thế gian này là tại cái gì? Tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. 6.